Đạo, chương 1626, ngưng thú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chứa nhiều bỏ mạng chạy trốn tu sĩ, nghe vậy giống như bắt được cuối cùng một cây cỏ cứu mạng, rối rít biến chuyển phương hướng, không chần chờ chút nào chạy thẳng tới ba người chỗ ở đi. Lấy tu vi của bọn họ, đối mặt viễn cổ thập mục xà căn bản không có nửa điểm ngăn cản lực nhích tới gần lưng còng lão đầu ba tên sáng thế phong vương cảnh tu sĩ, có lẽ còn có mạng sống có thể. Hiu, hiu, ba đạo sáng thế phong vương hơi thở phóng lên cao tựa như trong đêm tối ngọn đèn dầu loại chói mắt vì bọn họ chỉ dẫn phương hướng. Hoàng sa thế giới chỗ sâu tiêu thần nghe rõ lưng còng lão đầu quát khẽ, đi nhanh thân ảnh trong nháy mắt dừng lại, chân mày hơi nhíu lại lộ ra suy nghĩ vẻ. Một lát sau, hắn không chút do dự xoay người, chạy thẳng tới ba người chỗ ở đi. Hôm nay hắn nhưng bình yên vô sự, bởi vì viễn cổ thập mục xà đang đuổi giết nuốt chừng những khắc sáng thế cảnh tu sĩ, nếu những người này toàn bộ hội tụ đến lưng còng lão đầu ba người bên cạnh, Lưu Tiêu Thần một mình bên ngoài tất nhiên sẽ trở thành vì viễn cổ thập mục xà người mục tiêu công kích. Nếu thấy rõ ràng điểm này, hắn tự nhiên muốn đuổi đi qua. Nói vậy giờ phút này, lưng còng lão đầu chờ tu sĩ sợ là bảo vệ hắn không bị viễn cổ thập mục xà nuốt chừng mới đúng, nếu không một gã sáng thế phong vương cảnh tu sĩ, đủ để cho viễn cổ thập mục xà lực lượng tăng nhiều, đối với bọn họ nhưng không có lợi. Nghĩ thông suốt nơi này các đốt ngón tay Tiêu Thần tự nhiên sẽ không sợ bọn họ trở mặt xuất thù. Ý niệm trong đầu chuyển động, hắn bên ngoài cơ thể linh quang mỏ hóa thành một đạo cầu vồng ở đầy trời hoàng sa trung gào thét đi về phía trước. Chư vị đạo hữu yên tâm, này viễn cổ thập mục xà tuy mạnh, nhưng ta và ngươi liên thủ chưa chắc sẽ sợ nó. Lưng còng lão đầu trầm giọng mở miệng, chờ tay đang lúc lấy ra mười mấy mai ngọc giản, vung tay áo đem đánh ra rơi vào mọi người trong tay. Ngọc này giản trung ghi lại liễu một môn trận pháp gọi tên tụ nguyên ngưng thú đề thiên. Chư vị đạo hữu đem lưu vào trí nhớ, lão đầu từ có cùng Vũ Văn Thác, Hồng Tụ hai vị đạo hữu đứng ở trong mắt trận, chủ đạo đại trận tấn công giết phòng ngự. Tiến vào hoàng sa thế giới sáng thế cảnh tu sĩ vốn là có hơn 20 người, nhưng giờ phút này nhưng chỉ còn lại có hơn 10 tên, hơn người đã đều bị đồ lục trở thành viễn cổ thập mục xà trong bụng huyết thực. Còn thừa lại tu sĩ mặc dù bảo vệ tánh mạng, cũng là mọi người sắc mặt tái nhợt nghe vậy gật đầu lia lịa, hít một hơi thật sâu đè trong lòng sợ hãi, lộ ra thần thức tiến vào trong ngọc giản xem xét bày trận chi đạo. Hôm nay đây là bọn hắn giữ được tánh mạng duy nhất cơ hội, tự nhiên không người nào dám can đảm chần chừ. Vũ Văn Thác, Hồng Tụ hai người hiển nhiên đã sớm biết được chuyện này, nghe vậy sắc mặt bình tĩnh, không có nửa điểm biến hóa. Bất quá vào thời khắc này, lưng còng lão đầu trở nên ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hoàng sa chỗ sâu, mà Vũ Văn Thác, Hồng Tụ hai người theo sát phía sau nhận thấy được nhích tới gần hơi thở, bằng lần này cũng có thể nhìn ra ba người đang lúc tu vi cao thấp. Đầy trời hoàng sa chung, nhàn nhạt linh quang hiện ra Tiêu Thần cất bước ra, sắc mặt khẽ biến thành vi tái nhợt, thần sắc đang lúc cũng là một mảnh bình tĩnh. Ánh mắt ở chỗ này quét qua, ánh mắt lóe lên chắp tay mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba vị đạo hữu, không biết Tiêu Mỗ có thể hay không tiến vào trong trận tạm thời tránh né. Vũ Văn Thác sắc mặt âm trầm, khi hắn xem ra, nếu không phải là Tiêu Thần chi cố, bọn họ sao lại rơi vào trình độ như vậy, nhưng không ngờ tới đây hết thảy đều là hắn sinh lòng tham lam bố trí. Tiêu Thần, bổn tọa đám người không đuổi giết ngươi đã là tha cho ngươi một cái mạng, cần gì phải cứu tánh mạng của ngươi. Nếu ngươi muốn đi vào cũng chưa hẳn không thể, đem trên người của ngươi nhẫn chữ vật giao ra đây, bổn tọa liền cho phép ngươi vào trận. Người này mở miệng, đáy mắt cực nóng vẻ chợt lóe lên. Lúc trước bởi vì viễn cổ thập mục xà chi cố tạm thời buông tha cho đối với Tiêu Thần đuổi giết. Hôm nay có lưng còng lão đầu cung cấp tụ nguyên để thiên trận thủ hộ tính an toàn tăng mạnh, Vũ Văn Thác trong lòng tham lam lần nữa dâng lên. Lưng còng lão đầu, Hồng Tụ hai người mặt không chút thay đổi, đối với lần này chuyện giữ vững trầm mặc. Về phần những tu sĩ khác, ánh mắt vội vã ở chỗ này quét qua một cái, liền thu hồi ánh mắt tiếp tục tính toán trận pháp chi tiết chuyện này như thế nào quyết định, nhưng không phải là bọn họ có thể chừng. Tiêu Thần nghe vậy chậm rãi lắc đầu, trên mặt lộ ra nhàn nhạt vẻ đùa cợt nói. Mặc dù Tiêu Mỗ giao ra nhẫn chữ vật, Vũ Văn Thác đạo hữu liền thật cho là mình là có thể hoặc là rời đi nơi. Này sao, hôm nay ta và ngươi sở đối mặt chính là gần như hóa thân làm thú dữ viễn cổ thập mục xà, nó trình độ kinh khủng, phải làm không cần ta nhiều lời. Để cho ta tiến vào trong trận khôi phục thương thế, có lẽ còn có thể vì đại trận thủ hộ ra một phần lực lưu ta bên ngoài, sáng thế phong vương cảnh giới huyết thực bổ sung, có lẽ thật sự có thể để cho viễn cổ thập mục xà bước ra tiến hóa mấu chốt một bước hóa thân làm thú dữ. Đến lúc đó Tiêu Mỗ chết, sợ rằng chư vị đạo hữu cũng muốn cùng ta đều chôn cùng. Nhẫn chữ vật là tu sĩ thân gia tánh mạng, giờ phút này thế cục Tiêu Mẫu quả quyết sẽ không giao ra, như thế nào quyết định, chư vị đạo hữu sớm làm quyết định đi. Vũ Văn Thác sắc mặt âm trầm, đang muốn mở miệng lại bị lưng còng lão đầu phất tay cắt đứt, trầm giọng mở miệng. Tốt, nếu Tiêu thần đạo hữu thấy rõ hôm nay thế cục nói vậy cũng sẽ không ở trong trận có gì bất chính cử động, này liền vào đến đây đi. Tiêu thần lúc trước nói, bỏ đi lão bất tử kia trong lòng cuối cùng một luồng sát ý, đúng như hắn theo như lời, mặc dù có tụ nguyên ngưng thú để thiên trận nơi tay, có thể hay không chống lại này một con gần như hóa thân thú dự viễn cổ thập mục xà hắn cũng chưa xong toàn bộ nắm chặt. Lúc này đối với Tiêu thần xuất thủ, xà không bằng đưa lưu lại, nếu tình thế nguy cấp, lực lượng của hắn cũng có thể để cho bọn họ nhiều hơn nhất phân sinh cơ. Nói trở lại, mặc dù thành công chém dụng viễn cổ thập mục xà Tiêu thần khi hắn cửa đang bao vây cũng là có chạy đằng trời, đến lúc đó nhẫn chữ vật giống như trước muốn biết điều một chút giao ra đây. Tiêu thần cùng Trương Đạm chém giết đến cuối cùng lúc hắn đang ở tại chỗ Tiêu thần tất nhiên bị rất nặng thương thế, mặc dù không biết hắn vì sao còn có thể có lưu dư lực nhưng loại thương thế này tuyệt không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể khôi phục, nghĩ đến đây hắn càng thêm không có buồn phiền ở nhà. Hồng Tụ trong mắt chỗ sâu vẻ kinh dị lóe lên, đã nghĩ thông suốt liễu lão đầu thâm ý cười duyên mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng cho là nên để cho Tiêu thần đạo hữu vào trận, nhiều phân lực lượng cũng có thể nhiều một phần bảo vệ tánh mạng nắm chặt. Đang khi nói chuyện thiếu nữ này vẫn không quên đối với Tiêu thần ném đi một mị nhãn. Vũ Văn Thác hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng không có nhiều lời. Tiêu thần nhàn nhạt chắp tay, nếu không phải thế cục biến hóa, hôm nay mấy người không thể hay là sinh từ cùng hướng trạng thái, coi như là hiện tại cũng là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đều có mưu tính, đối với ba người nhưng không một chút lòng biết ơn. Cất bước đi vào tu sĩ trong, hắn không nói một lời trực tiếp khoanh chân ngã ngồi, cũng là thật toàn lực khôi phục lên trong cơ thể thương thế. Chẳng qua là nhìn như không có bất kỳ đề phòng, nhưng lưu lại vài phần tâm thần cảm ứng, một khi có điều không ổn, hắn trong nháy mắt là có thể làm ra ứng đối. Lưng còng lão đầu mục quang thật sâu nhìn Tiêu thần một cái, mới vừa xoay người mở miệng. Tốt lắm, nếu như các ngươi nhìn không sai biệt lắm, ta và ngươi lập tức bày trận, đến chỗ này khác còn chưa tới, còn dư lại đạo hữu sợ là đã giữ nhiều lành ít liễu. Vũ Văn Thác, Hồng Tụ đám người người nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt hóa thành ngưng trọng, nghĩ đến kia viễn cổ thập mục xà, mọi người trong lòng tất cả đều nghiêm nghị. Hôm nay có thể hay không bảo toàn tánh mạng, tự nhìn này tụ nguyên ngưng thú để thiên trận có hay không hữu dụng. Hơn 10 người chung tu vị yếu nhất người cũng là sáng thế cảnh tu sĩ, bảy trận chi tiết mặc dù có chút phức tạp nhưng đối với bọn họ mà nói nhưng vô quá lớn khó khăn. Giờ phút này nghe vậy thu hồi thần thức tất cả đều khẽ gật đầu. Bá, linh quang tránh gấp mười mấy tên trong nháy mắt tản ra ở phương viên 30 trượng trong phạm vi, nhìn như phân bộ hỗn độn nhưng tự có một phần huyền ảo tự nhiên. Lên trận, lưng còng lão đầu khẽ quát một tiếng, mười mấy tên sáng thế cảnh tu sĩ đồng thời nhấc chân đạp rơi. Thình thịch, mặt đất hoàng sa đột nhiên chấn động, lấy 30 người làm trung tâm, phương viên trong vòng trăm dặm hoàng sa chợt thừa nhận lực mạnh áp xúc bị sinh sôi hòa tan áp hợp thành cả khối màu vàng trận bàn, tùy hơn 10 tên sáng thế cảnh tu sĩ liên thủ chế thành, này trận bàn tự nhiên là chắc chắn vô cùng. Mà cùng lúc đó, từng đạo hoa văn từ bảy trận tu sĩ dưới chân xuất hiện, hướng cả trận bàn thật nhanh lan tràn đi, tựa hồ có một bàn tay vô hình khắc hết thảy. Phức tạp tinh mịn mà vô cùng tinh xảo đường vân, lấy tốc độ cực nhanh đem trọn trận bàn bao vây ở bên trong, hoa văn rất đúng tiếp lời hoàn mỹ dung hợp ở trận bàn trọng yếu. Ông, hư không một tiếng nhẹ kêu, một tầng linh quang chợt dâng lên, hiện lên rất tròn hình dáng, đem trọn trận bàn thay vì thượng mười mấy tên bảy trận tu sĩ toàn bộ bao phủ ở bên trong. Thăng thiên, lưng còng lão giả thanh âm chưa dứt cả trận bàn rất nhỏ chấn động, trực tiếp dâng lên huyền phù hư không. Ngưng thú, trận bàn ngoài ngưng tụ trận pháp lực giờ phút này đột nhiên rung động nhanh chóng ngọa nguậy, cánh ở vô cùng trong khoảng thời gian ngắn ngưng tụ thành một con man thú hư ảnh, hình dáng như bò cạp độc, sinh ra hai con cự kìm cùng loan câu độc đuôi, dưới bụng sáu chân. Con thú này ảnh hiện lên hơi mờ giả bộ, có thể thấy nội bộ trận bàn cùng bảy trận tu sĩ cách trương.